Phong Thần Châu, chương 4463, áp đảo cả mặt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi âm thanh kia và khí chàng Thánh Vương va chạm. Sắc mặt Yến Cảnh Vũ tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, khí chàng Thánh Vương cũng sụp đổ. Một giây sau, Yến Cảnh Vũ nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, vẻ mặt hoảng sợ, đây là chiêu trò gì, lão ta là Thánh Vương. Có thể cảm giác được rõ ràng tiếng hú của Phệ Thiên Giảo kia có thể phá vỡ khí chàng Thánh Vương đang lan tràn của lão ta, gián đoạn dòng chảy của khí chàng. Không có khả năng, mọi chuyện như thế đã đủ để chứng minh thánh thú giống như chó này có thực lực mạnh hơn lão ta. Giờ phút này, sắc mặt Yến Cảnh Vũ lạnh lùng, lau vết máu ở khóe miệng rồi nhìn về phía Tần Ninh. Đúng là đã khinh thường ngươi rồi, vừa dứt lời. Trong chớp mắt một lực hồn phách trong cơ thể Yến Cảnh Vũ đã phóng ra. Hình thành một từ trường bao phủ toàn bộ Yến Phủ, hồn áp Thánh Vương, cảnh giới Thánh Vương so với cảnh giới Thiên Thánh, thể hồn phách ngưng tụ, lại có áp chế tuyệt đối, chính là khí chàng Thánh Vương và hồn áp Thánh Vương, không nói đến thân xác và hồn phách của Thánh Vương đã mạnh hơn Thiên Thánh mấy lần, không cùng đẳng cấp, hồn áp Thánh Vương và khí chàng Thánh Vương còn là tiêu chí của cảnh giới Thánh Vương, là hoàn toàn nghiền ép cảnh giới Thiên Thánh, giờ phút này. Hồn áp mạnh mẽ kia lao thẳng đến chỗ Tần Ninh, giống như những lưỡi kiếm lưỡi đao sắc bén ùn ùn kéo đến muốn nghiền nát hắn. Ở trong hồn áp khí chàng của Yến Cảnh Vũ, Tần Ninh giống như một đảo hoang trên đại dương, mà khi hồn áp của Yến Cảnh Vũ tăng lên, đảo hoang Tần Ninh sẽ bị nước biển không ngừng tăng lên dần dần bao phủ, dường như sau khi bị bao phủ hoàn toàn, hắn cũng sẽ hoàn toàn mất mạng. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng, vẻ mặt không thay đổi, hồn áp Thánh Vương. Một cảnh giới Thánh Vương nho nhỏ mà thôi, hồn áp Thánh Vương không giết được ta đâu. Tần Ninh vừa nói xong, liên hệ với Xích Vũ Thiên Phong Điêu càng thêm chặt chẽ. Mà lúc này, từng khí tức hồn phách mạnh mẽ cuồn cuộn chui ra từ trong cơ thể của Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Những khí tức hồn phách kia thuộc về Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thế nhưng lại dung hợp hoàn mỹ cùng Tần Ninh, không có bất kỳ khe hở nào. Mà giờ phút này, Tần Ninh mỉm cười. Khống chế những lực hồn phách thuộc về Xích Vũ Thiên Phong Điêu, cũng là thuộc về hắn, người đủ tư cách cắn nuốt ta sao? Vừa nói xong, Tần Ninh giống như một long ảnh, một phượng ảnh xuất hiện phía trên đảo hoang, rồng dài đến ngàn trượng, phượng dương cánh ngàn trượng, trong nháy mắt, tiếng rồng gầm phượng rít, mặt biển dậy sóng mãnh liệt, lúc này hòn đảo chậm rãi nhô lên, cuối cùng đảo lớn đã trở thành một vùng đất liền. Áp đặt cả mặt biển, cách chương.